Một bước lên tiên, chương 779, anh ta điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bọn họ đến đây cũng là vì muốn giúp Bạch Diệp Phi, nhưng Bạch Diệp Phi lại muốn giết bọn họ, bất cứ ai khi gặp chuyện này cũng sẽ tức giận. Cô lẽ anh ta điên thật rồi, Trường Tiểu đột nhiên nói một câu. Tuy Trường Tiểu không biểu hiện gì ra mặt nhưng có thể nhận ra anh ta rất nghiêm, trong giọng nói cũng không có chút tức giận hay oán trách nào. Vì vậy khi mấy người kia nghe được câu này thì cũng có chút bất ngờ. Sau đó bọn họ lập tức để ý thấy Bạch Diệp Phi có gì đó không đúng. Đại ca, tóc anh ta màu trắng, cả mắt anh ta nữa. Bạch Diệp Phi nhìn bọn họ, dường như phát hiện được ánh mắt khác thường của họ, điều này càng khiến anh thêm phiền não. Anh muốn giết bọn họ, giết hết những thứ khiến anh phiền não. Vì vậy anh lại xông về phía bọn Trường Tiểu. Lúc này thực lực của Bạch Diệp Phi rất mạnh, vì vậy đám người Trường Tiểu đều vô cùng sợ hãi, lúc Bạch Diệp Phi tiến tới thì cả đám vô thức lùi về phía sau. Chỉ có Trường Tiểu là không lùi lại, anh ta bước về phía trước một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, sau đó hét lên một tiếng. Bạch Diệp Phi, anh mau tỉnh lại cho tôi. Ầm, trong đầu Bạch Diệp Phi đột nhiên vang lên một tiếng ầm. Anh cảm giác đầu mình như đang bị sét đánh, cả người chợt run lên, anh nhắm hai mắt, sau đó lại mở mắt ra. Anh nhìn thấy một ánh mắt kiên định sáng ngời xuất hiện trước mặt mình. Không ngờ trong thế giới quái vật này anh lại nhìn thấy được một tia sáng khác. Bạch Diệp Phi ngây người. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn Bạch Diệp Phi và Trường Tiểu. Hai người họ đứng đối diện nhau, cùng nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Sư đệ đạo trưởng vừa thấy tình hình này thì dường như hiểu ra gì đó, sau đó ông ta đột nhiên hét lên. Mau giết hắn ta đi, giết hắn ta thì anh mới được an toàn. Lời của sư đệ đạo trưởng đột nhiên xuyên vào tâm trí Bạch Diệp Phi, phá vỡ giây phút yên tĩnh này. Giết, quảng cáo, giết người, không đúng, không phải mình đang giết quái vật sao? Sao lại thành giết người rồi? Đầu Bạch Diệp Phi có chút hỗn loạn, đồng thời cũng bắt đầu đau dữ rồi. Á, mãi đến lúc anh không chịu được nữa thì mới đột nhiên ngửa đầu hét lên một tiếng. Mọi người thấy cảnh này đều bị dọa cho sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Mấy tên đàn em của Trường Tiểu lấy lại tinh thần thì vội kéo Trường Tiểu rút lui. Đại ca, mau đi thôi. Hồng Kỳ thấy bọn họ định rút lui thì nhanh chóng hô. Mau ngăn bọn họ lại. Đám vệ sĩ nhà họ Hồng nghe thấy thế vội cầm đao đuổi theo mấy người Trường Tiểu. Nhưng lúc bọn họ vừa đi ngang qua Bạch Diệp Phi, thì anh đột nhiên hét lên một tiếng. À, sau đó anh xoay đầu lại, những vệt đỏ vốn đang tan dần tụ lại. Ngay sau đó Bạch Diệp Phi đưa tay túm lấy tên gần mình nhất rồi dùng tay không xé nát cánh tay của tên đó. Sau đó anh đấm một cú khiến tên kia bay thẳng về phía 7-8 tên phía sau. Bạch Diệp Phi xông về phía trước giơ tay đấm vào đầu một tên khác. Sau đó mọi người lại được thấy cảnh đầu óc nổ tung. Đám vệ sĩ nhà họ Hồng nhìn cảnh này thì bị dọa cho sợ chết khiếp, tất cả đều xoay người chạy về phía sau, không dám đuổi theo bọn Trường Tiểu nữa. Đúng lúc này, trong không trung truyền đến một tiếng xé gió. Sau đó đạo trưởng mặc áo đạo sĩ bay từ trên trời xuống sau lưng Bạch Diệp Phi. Ông ta đánh một trường vào lưng Bạch Diệp Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Diệp Phi lập tức xoay người đưa tay đỡ đòn đánh của đạo trưởng. Hai bên va chạm với nhau, bốp, tạo ra một tiếng vang rất lớn. Sau đó dường như có thể cảm nhận được sự dao động của không khí, giống như thả hòn đá xuống nước khiến từng đợt sóng bị đẩy ra, quần áo Bạch Diệp Phi và đạo trưởng đều tung bay. Với thực lực của Bạch Diệp Phi thì quả thật không thể đánh lại đạo trưởng. Mà một trường này của đạo trưởng cũng không thể đánh chết Bạch Diệp Phi. Nhưng bây giờ Bạch Diệp Phi đang trong trạng thái cuồng hóa. Đạo trưởng không những không thể đánh chết Bạch Diệp Phi trong một trường, mà còn phải đỡ một đấm của Bạch Diệp Phi, sau đó cả người ông ta lui về phía sau một bước. Tất nhiên Bạch Diệp Phi cũng vì một trường này mà bị đẩy lùi về phía sau. Sau đó mắt Bạch Diệp Phi càng đỏ hơn, tóc trắng cũng ngày càng nhiều. Nhưng thực lực đạo trưởng quả thật rất mạnh, sau khi Bạch Diệp Phi đánh với đạo trưởng ba chiêu thì đã bị đánh bay thẳng ra ngoài. Bịch, Bạch Diệp Phi đập vào cửa, sau đó rơi xuống đất. Phụt, Bạch Diệp Phi xoay người phun ra một ngụm máu. Sau khi nôn ra máu thì tóc anh dường như lại đen trở lại, màu đỏ trong mắt cũng từ từ biến mất. Có lẽ do anh sắp thoát khỏi trạng thái này nên đã lấy lại được chút lý trí, anh lập tức cảm thấy được nguy hiểm. Vì vậy anh đứng dậy, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Mau đuổi theo, đạo trưởng nhíu mày rồi kêu lên một tiếng. Nhưng không ai động đậy. Con mẹ nó, vừa rồi Bạch Diệp Phi đáng sợ như thế, giờ mà đuổi theo thì chẳng khác gì đi chết. Vì vậy đám vệ sĩ nhà họ Hồng đều đứng im tại chỗ nhìn nhau. Hồng Kỳ thấy vậy thì cắn răng nói. Hắn ta đã bị thương nặng nên không còn đáng sợ nữa, tôi hứa hôm nay nếu ai giết được hắn ta thì sau này người đó sẽ được tự do đi lại ở khu số 4, chỉ cần không đắc tội với nhà họ Hồng là được. Đối diện với cám dỗ lớn như vậy, những người vốn sống như nô lệ ở khu số 4 không khỏi do dự. Vì vậy tất cả mọi người đều cầm đao lên, liều mạng đuổi theo Bạch Diệc Phi, tất cả là vì cuộc sống tốt đẹp sau này. Bạch Diệc Phi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng chạy vào một con hẻm nhỏ mờ tối, sau đó anh chạy không nổi nữa, vừa ngồi xuống đất đã ngất đi. Mặc dù trong trạng thái cùng hóa anh có thể đối đầu với cao thủ cấp 2 trung cấp nhưng đấu với đạo trưởng cấp 2 cao cấp thì vẫn có chút mệt mỏi. Huống chi bây giờ anh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, cộng thêm việc mỗi lần anh thoát ra khỏi trạng thái cùng hóa thì cơ thể sẽ rất yếu, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục đối đầu đạo trưởng. Vì vậy sau khi lấy lại chút lý trí, Bạch Diệc Phi đã không chút do dự mà bỏ chạy. Không biết qua bao lâu, trong con hẻm mờ tối có một người đi đến. Người này rất gầy, trong tay cầm một thanh đao rất to. Chấm, người đó không phải ai khác mà chính là người đã đi theo Bạch Diệc Phi đến nhà họ Hồng, Lục Dương. Quảng cáo, cách chương.